Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, hệ thống lần 2 hoàn mỹ dung hợp. Cảnh Hạo, không có cái gì là không thể nào, không tin liền tiếp tục giết ta, nhìn xem ngươi đến cùng có thể không thể giết chết ta. Bạch Phong nghe được Cảnh Hạo lời này về sau, cười lạnh nói. Hừ, nghe được Bạch Phong lời này, Cảnh Hạo trực tiếp lạnh hừ một tiếng, chậm rãi nâng tay phải lên, trong mắt lộ ra lấy vẻ điên cuồng nói, tốt, vậy ta giống như ngươi mong muốn, tiếp lấy giết ngươi, ta cũng không tin giết không chết ngươi, ta cũng không tin ngươi thật giết không chết, ta cũng không tin, vũ trụ không diệt ngươi liền bất tử. Nói xong lời cuối cùng, Cảnh Hạo thậm chí đã giống lên, vũ trụ hư không cấp 11 10 đoạn siêu cấp cường giả. Vậy mà giết không chết một tên chỉ có nhất cấp thất đoạn thực lực hư không giả. Đây là Cảnh Hạo căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ. Một lần, hai lần, ba lần, ngắn ngủi một canh giờ. Mặc kệ là Bạch Phong bản thân còn là Cảnh Hạo, thậm chí là nơi xa nhìn lấy đây hết thảy Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng. Bốn người không có người nào rõ ràng Bạch Phong đến cùng đã chết bao nhiêu lần. Ti em, gánh không được. Mà lúc này, Bạch Phong rốt cục gánh không được vô số lần bị mạt sát thống khổ. Trực tiếp hôn mê đi. Ha ha ha, nhìn đến hôn mê Bạch Phong, vốn là đã nhanh hỏng mất Cảnh Hạo trực tiếp lên tiếng phá lên cười. Một canh giờ, điên cuồng đánh giết, Bạch Phong đều dùng giống nhau tốc độ lông tóc không hao tổn phục sinh. Mặc kệ Cảnh Hạo dùng phương thức gì đến ngăn cản, đều không thể ngăn cản Bạch Phong phục sinh. Cái này thật đã nhanh để Cảnh Hạo sụp đổ, có thể như kỳ tích một màn xuất hiện. Tuy nhiên còn không thành công đánh giết Bạch Phong, nhưng nhìn đến Bạch Phong đã hôn mê, dạng này Cảnh Hạo biết Bạch Phong cũng không phải là vô địch. Không phải vậy căn bản sẽ không vô duyên vô cớ hôn mê. Bạch Phong, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Đứng lên tiếp tục cho ta cuồng a. Không phải nói ta giết không chết ngươi sao? Ngươi ngược lại là lên để cho ta tiếp tục giết nha. Cảnh Hạo lúc này đứng trên không trung, cư cao lâm hạ nhìn lấy hôn mê Bạch Phong phách lối vô cùng hô lớn. Chủ nhân tỉnh a. Lúc này Bạo Linh cũng là vô cùng khẩn trương đối Bạch Phong hô to. Bành, mà dù là Bạch Phong lúc này đã ngất đi, Cảnh Hạo vẫn không có đình chỉ, tiếp tục đối Bạch Phong tiến hành oanh sát. Mà lại, tại Cảnh Hạo xem ra, Bạch Phong đều đã ngất đi, tại giết chết, cái kia là tuyệt đối không có khả năng tại sống lại. Nhưng rất nhanh, dù là Bạch Phong đã ngất đi, nhưng bị chen bể thân thể vẫn hấp thu chung quanh lực lượng lần nữa khôi phục. Cái này khiến Cảnh Hạo trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này sao có thể? Gia hỏa này đều đã ngất đi. Mặc kệ hắn đến cùng là dùng phương thức gì đến phục sinh chính mình. Đều ngất đi, cần phải cái gì lực lượng đều không thể sử dụng. Làm sao có thể còn có thể tự mình phục sinh? Cảnh Hạo lúc này nhìn chằm chằm phía dưới nằm dưới đất Bạch Phong, lộ ra cực kỳ thần sắc không dám tin lẩm bẩm. Chờ chút, mà đúng lúc này, Cảnh Hạo bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong mắt lộ ra một vệt tinh quang lẩm bẩm. Có phải hay không tiểu tử này nhục thân có cái gì chỗ đặc thù? Cho nên, nhục thân căn bản là không có cách hủy diệt. Nhưng linh hồn bởi vì bị thân thể không ngừng hủy diệt sinh ra đau đớn, kết quả sau cùng tạo thành hôn mê. Nếu quả như thật là nếu như vậy, cái kia ta chỉ cần tiếp tục như thế giết tiếp, chẳng lẽ có thể trực tiếp đem linh hồn của hắn diệt đi? Chỉ muốn tiêu diệt linh hồn của hắn, cái này cỗ không cách nào mạt sát thân thể, ta có phải hay không liền có thể chiếm thành của mình? Nghĩ đến sau cùng, Cảnh Hạo thậm chí kích động toàn thân run rẩy lên, mà lúc này Bạch Phong linh hồn hoàn toàn chính xác đạt đến tần lâm sụp đổ trình độ. Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Bạo Linh lúc này vô cùng nóng nảy nghĩ đến biện pháp. Nhưng lại biện pháp gì đều không có. Chết đi, chết đi. Cảnh Hạo lúc này có chính mình một cái lớn gan suy đoán. Liền lộ ra vẻ điên cuồng. Không ngừng hủy diệt lấy Bạch Phong thân thể. Rốt cục, tại Bạch Phong tối tăm sau khi chết. Hủy diệt 33 lần thời điểm. Bạch Phong linh hồn rốt cục không kiên trì nổi. Trực tiếp sụp đổ. Đinh, túc chủ linh hồn sụp đổ. Tiến hành hệ thống lần thứ hai hoàn mỹ dung hợp. Dung hợp bắt đầu. Thế mà, ngay tại Bạch Phong linh hồn sụp đổ trong nháy mắt đó. Hệ thống băng lãnh thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong ngay trong thức hải vang lên. Mà Bạch Phong cái kia sụp đổ linh hồn, vốn nên trực tiếp tiêu tán. Nhưng lúc này lại bị một cỗ lực lượng thần bí một mực khống chế lại. Tình huống như thế nào? Hệ thống lần thứ hai hoàn mỹ dung hợp. Chẳng lẽ nói trước đó hệ thống cùng chủ nhân còn không có triệt để dung hợp lại cùng nhau? Bạo Linh lúc này cực kỳ nghi ngờ nghĩ đến. Oanh, ngay tại Bạo Linh tại muốn những chuyện này thời điểm. Một cỗ cực kỳ to lớn tin tức bỗng nhiên theo trong đầu của nó hiện lên đi ra. Để hắn không thể không lập tức từ bỏ mảy may tất cả vấn đề. Toàn lực đi hấp thu cỗ này bỗng nhiên xuất hiện to lớn tin tức. Xoát, xoát, mà lúc này, tại cái này cấp 3 đại thế giới phía Bắc cùng phía Tây đều nổ bắn ra một vệt kim quang. Hai đạo kim quang lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về Bạch Phong vị trí bay tới. Không chỉ có như thế, ở cái này cấp 3 đại thế giới bên ngoài vô tận vũ trụ hư không. Vô số địa phương đều nổ bắn ra một vệt kim quang. Nhiều vô số kể kim quang toàn bộ đều lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng về Bạch Phong chỗ. Cái này cấp 3 đại thế giới phương hướng bay tới. Xoát, xoát, mà lúc này cũng bỗng nhiên có 5 đạo kim quang theo Bạch Phong thể nội bay ra ngoài. Đúng là hắn trước đó dung hợp 4 mảnh bạo thần chiến đao toái phiến cùng chiến thần dày toái. Phiến, cái này, đây là cái gì tình huống? Chết cho ta, chết đi cho ta. Lúc này phát hiện loại này quỷ dị tình huống Cảnh Hạo. Không biết vì cái gì, bỗng nhiên có một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Không có chút do dự nào. Lần nữa đối hôn mê Bạch Phong xuất thủ. Nhưng ngay tại lực lượng của hắn tác dụng tại Bạch Phong trên thân thể thời điểm. Một cỗ u hắc sắc ma diễm bỗng nhiên theo Bạch Phong thể nội bạo phát ra. Quỷ dị u hắc sắc ma diễm trực tiếp đem Bạch Phong bao phủ trong đó. Mà Cảnh Hạo thả ra lực lượng thì là trực tiếp bị này quỷ dị u hắc sắc ma diễm toàn bộ thôn phệ. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ai có thể nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn đến lực lượng của mình bị cái kia quỷ dị hỏa diễm thôn phê. Lần nữa tiến hành mấy lần công kích về sau. Vẫn như thế về sau. Cảnh Hạo sắc mặt đại biến điên cuồng hô to lên. Mà lúc này, đứng nơi xa Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng sớm đã thấy choáng. Hai người đều coi là Bạch Phong lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ Bạch Phong trên thân bỗng nhiên xuất hiện cực kỳ quỷ dị biến hóa. Lại nhìn thấy biến có chút điên cuồng Cảnh Hạo. Bọn họ bỗng nhiên cảm giác kỳ tích muốn xuất hiện lần nữa. Đinh, hệ thống cùng ký chủ 100% hoàn mỹ dung hợp thành công. Đinh, tối cường bảo thần hệ thống. 100% mở ra. Tại đi qua nửa canh giờ về sau. Hệ thống cái kia băng lãnh thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Mà lúc này Bạo Linh cũng đã chậm rãi mở hai mắt ra. Khóe miệng toát ra một vệt ý cười tự lẩm bẩm. Hiện tại, toàn bộ hệ thống tình huống, ta xem như toàn bộ đều dài. Nguyên lai, hệ thống lúc đầu chỉ là cùng chủ nhân tiến hành trói chặt. Chỉ có cùng chủ linh hồn của con người hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Mới thật sự là dung hợp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.